Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Quỷ Sát Vương, chương 307, Quỷ Sát Vương, nhìn cái kia dần dần hội tụ hình người thi khí, 13 quỷ sát trong 12 vị toàn bộ quỳ một chân trên đất. Cung kính nói, cung nghênh Quỷ Sát Vương, ngoặc kép, Quỷ Sát Vương ở, làm sao có khả năng? Trung niên nam tử kia con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Thiên Sát Tông đẳng cấp xâm nghiêm, 13 quỷ sát, thực lực cũng đã rất cường đại, toàn bộ đều ở huyền vũ cảnh trở lên. Này 13 quỷ rất là đóng quân với Tuyết Nguyệt Quốc quỷ sát. Tuy không có cùng Hắc Vũ Đế Quốc giống như quỷ sát mạnh như vậy, nhưng là hầu như đều có huyền vũ cảnh tầng 2 trở lên thực lực. Còn Quỷ Sát Vương, chỉ có Hắc Vũ Đế Quốc mới sẽ có, là chân chính vương giả, này vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ, mới có thể xưng vương. Lúc này, 13 quỷ sát quỳ xuống đất xưng vương. Rất hiển nhiên, này xuất hiện thi thể, là ngày vũ cảnh cường giả. Cường giả loại này, có thể phiên vân phúc vũ, thậm chí lật đổ một quốc gia. Thiên Sát Tông thật là nhanh chóng độ. Tinh Mộng Các dẫn đầu nam tử con ngươi nheo lại, ngơ ngác nhìn đoàn kia thi khí, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Mà vào lúc này, cái kia cỗ thi khí triệt để biến ảo trở thành người hình dạng. Một đôi tay càng trên đất leo lên, đầu cũng mang tới lên. Lập tức, hắn cả người đều đứng thẳng lên sống lại ngọc thực. Bất quá bộ thân thể này là màu xám mang theo hư huyễn khí thân thể, hai con mắt cũng là chỗ trống, nhưng cũng lạnh đến mức đáng sợ. Bọn họ còn đắc ý cho rằng chúng ta Thiên Sát Tông là bởi vì sợ hãi mới đáp ứng đi tới nơi này. Ha ha, một đạo thấp giọng tiếng cười âm lãnh từ cái kia màu xám hình người trong miệng phun ra, có vẻ hơi hư huyễn, nhưng âm thanh nhưng là rõ rõ ràng ràng khắc ở đoàn người màng tay bên trong. Tới nơi này là vì đồng thời giết này quỷ sát vương. Tiếng nói hạ xuống, 12 đại quỷ sát thân thể toàn bộ chuyển động, vô tận xiềng xích ở trong tầng trời thấp múa lên. Chỉ là trong nháy mắt, có thật nhiều bóng người tránh né không vội, bị xiềng xích khóa lại. Lập tức bị xiềng xích kéo đến cái kia quỷ sát vương trước người. Quỷ sát vương hư huyễn bóng người khóe miệng hiện lên một tia lạnh lẽo nụ cười. Bóng người tung bay, trực tiếp bám vào cái kia bị kéo đến bên cạnh hắn nhân thân thượng. A, chấm ngoặc kép, một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Chỉ thấy cái kia bị quỷ sát vương phụ thể nhân thân thượng chân nguyên cùng với huyết thống trong nháy mắt bị toàn bộ hút hết sạch, cả người hắn đều hóa thành thây khô. Mà quỷ sát vương cái kia hư huyễn bóng người dần dần ngưng tụ mấy phần. A a, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết trên không trung bồng bềnh. Chỉ thấy những kia bị xiềng xích khóa lại bóng người, từng cái bị thôn phệ đi, hấp thành thây khô, mà quỷ sát vương thân thể thì lại càng ngưng càng thực, sát khí trùng thiên, tá thi hoàn hồn. Trung niên con người bỗng nhiên rụt lại một hồi, lập tức triệt để hiểu rõ ra, chẳng trách đối phương có thể nhanh như vậy đi tới Thiên Lạc Cổ Thành. Thì ra là như vậy, ngăn cản hắn, không thể lại tiếp tục như thế. Hắn bây giờ bất quá là một câu không có sao sao thi hồn. Thực lực không phải rất mạnh, nếu như lại để hắn như thế cắn nuốt, hắn sẽ thật sự khôi phục quỷ sát vương thân thể, trở thành quỷ sát vương, nắm giữ ngày vũ cảnh thực lực. Khi đó, mọi người chúng ta đều phải chết. Tinh Mộng Các dẫn đầu nam tử giống to lên tiếng, khiến người ta quần run sợ run lên lên. Khôi phục quỷ sát vương thực lực, trở thành ngày vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Nói như vậy, bọn họ thật sự sẽ toàn bộ tử vong, không có nửa điểm đường sống. Lâm Phong nghe được lời của đối phương trong lòng cười gằn. Gia hỏa này mới vừa rồi còn để cho người khác lăn. hiện tại nhìn thấy quỷ sát vương hiện thân, lập tức thái độ thay đổi, muốn đoàn người đi ngăn cản quỷ sát vương. Chính hắn vì sao không đi ngăn cản? Lui! Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, thân hình lui về phía sau. Nếu là quỷ sát vương thật sự khôi phục thực lực, vậy cũng chỉ có đi rồi. Nếu là vì cửu thiên thương long đỉnh mà ném đi tính mạng, cũng quá không đáng. 12 đại quỷ sát đồng thời động thủ, xiềng xích phảng phất vô cùng vô tận, uy lực vô cùng, không ngừng có người bị xiềng xích ràng buộc trụ, đưa vào đến quỷ sát vương bên người, sau đó bị thôn phệ đi. Các ngươi đừng nghĩ đào tẩu. Nếu là quỷ sát vương thành hình, khôi phục ngày vũ cảnh thực lực, các ngươi cho rằng có thể chạy thoát? Hiện tại chỉ có giết 13 quỷ sát, ngăn cản quỷ sát vương, thậm chí giết chết hắn mới có hy vọng không chết, thậm chí cướp đoạt cửu thiên thương long đỉnh. Cái kia tinh mộng các cường giả lần thứ hai quát một tiếng, âm thanh rung động ở đoàn người sâu trong nội tâm. Hắn tựa hồ cũng ý thức được tất cả mọi người đều ở quan sát, biết hắn không hạ thủ, e sợ không có ai sẽ trước tiên động thủ. Thiên ảnh trường, ngoặc kép, nam tử gầm lên một tiếng, thân thể tung bay, cuồng bá trưởng lực trực tiếp oanh kích mà ra. Ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, chân nguyên lực màu vàng óng lượng hóa thành một cực kỳ to lớn trưởng ấn, hướng về đối phương đánh giết tới. Ầm ầm, chân nguyên trưởng ấn oanh kích ở xiềng xích bên trên, những xiềng xích đó đột nhiên run lên, trở về thu đi. Đồng thời, một tên quỷ sát thực lực hơi yếu, dĩ nhiên không thể chịu đựng được này một đạo chân nguyên chi trưởng, thân thể bay ra ngoài. Này tinh mộng các nam tử nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi, cực kỳ mạnh mẽ, vì cửu thiên thương long đỉnh, tinh mộng các cũng là từ lâu phái được rồi cường giả, bất cứ lúc nào đi thiên lạc cổ thành. Chém, một đạo cực kỳ sắc bén khí tức truyền ra, chỉ thấy một thanh trường thương như độc long giống như trực tiếp đâm vào tên kia quỷ sát trái tim. Lại một quỷ sát chết khuynh thành nhiều kiều. Thấy cảnh này, đoàn người trong lòng sợ hãi hơi giảm bớt. Đúng vậy, những quỷ này sát thực lực cũng không thể thông ngày, mặc dù có mười mấy người, nhưng nếu là hắn môn toàn bộ công kích, những quỷ này sát làm sao có thể chịu đựng được. Còn vậy còn chưa thành hình quỷ sát vương, chỉ cần không cho hắn kế tục nuốt chửng thu nạp người chân nguyên tinh huyết, hắn muốn lớn mạnh chính mình cũng không dễ như vậy. Giết bọn họ, chúng ta là có thể cướp giật cửu thiên thương long đỉnh. 13 quỷ sát cũng là huyền vũ cảnh mà thôi, sợ cái gì? Cái kia cầm trong tay trường thương trung niên gầm lên một tiếng, uy phong lẫm lẫm, trong thanh âm tràn ngập hào khí. Đúng, giết hắn, còn có 11 cái quỷ sát mà thôi. Quỷ sát vương còn chưa đủ gây cho sợ hãi, giết bọn họ, cửu thiên thương long đỉnh chính là chúng ta. Lại có một đạo mê hoặc âm thanh phun ra, khiến người ta quần tâm lần thứ hai bắt đầu nhảy lên, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giết bọn họ, đoạt cửu thiên thương long đỉnh. Giết quỷ sát vương, không ra thể thống gì, chúng ta nhiều người như vậy, một lần công kích liền có thể đánh giết bọn họ. Vô số đạo âm thanh ở không gian chiến hưởng, phảng phất là đang đánh bạo, lần lượt từng bóng người lấp lóe. Đoàn người chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập chí khí hùng tâm. Tựa hồ, cửu thiên thương long đỉnh cũng sắp muốn đến trong tay bọn họ. Các ngươi muốn chết? Quỷ sát vương nhìn thấy cái kia đánh giết mà đến đám người, trong mắt lóe ra một đạo yêu tà đến cực điểm hàn ý. Thân thể run lên, hai tay của hắn đặt ở hai tên quỷ sát trên người. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vẻn vẹn là trong nháy mắt, này hai tên quỷ sát bị thôn phệ thành thây khô. Cái khác quỷ sát thấy cảnh này con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, tà ác trong ánh mắt càng tránh qua vẻ sợ hãi. Quỷ Liệt Vương, liền bọn họ cũng phải nuốt chửng. Các ngươi, hiến thân đi. Quỷ Sát Vương âm lãnh nói rằng, thân thể hóa thành một đạo hào quang màu xám ở 13 quỷ sát trên người tránh qua. Xiềng xích, đem bọn họ toàn bộ khóa lại. Lúc này, đoàn người công kích đã sắp muốn giáng lâm. Đã thấy Quỷ Sát Vương thân thể phóng lên trời, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, Quỷ Liệt Vương liền đạt tới 100 mét trên không. Giữa hư không, chỉ thấy xiềng xích đem sống sót quỷ sát khóa lại. Đó là bọn họ chính mình xiềng xích. Nhưng lúc này, nhưng đem bọn họ khóa lại. Dâng trào chân nguyên cùng với huyết thống đều theo những xiềng xích đó hướng về Quỷ Sát Vương. Trong thân thể tuôn tới, chỉ thấy Quỷ Sát Vương ngước đầu, thân thể đã triệt để ngưng tụ, tỏ rõ vẻ vẻ say mê, nuốt chửng mười mấy vị huyền vũ cảnh cường giả hết thảy. Thật sảng khoái, nhìn thấy không trung tà ác một màn, đoàn người tâm nhưng mạnh mẽ rung động. Quỷ Liệt Vương, thật sự muốn ngưng hình sao? Vậy bọn họ, chẳng phải là toàn bộ muốn chết? Hống! Một đạo gào thét tiếng từ Quỷ Sát Vương trong miệng phun ra. Vô tận xiềng xích trên không trung quét qua. 13 quỷ sát thân thể hóa thành thây khô, bị rất xa ném xuống. Chỉ có Quỷ Sát Vương, uy nghiêm trùng thiên. Các ngươi, toàn bộ muốn chết, bị ta cắn nuốt mất. Quỷ Sát Vương nhìn trên mặt đất đám người. Khóe miệng tà ác khủng bố đến cực hạn. Thật mạnh! Quỷ Liệt Vương, muốn ngưng hình, Quỷ Sát Vương xuất hiện, chết chắc rồi, khủng hoảng tâm tình lần thứ hai lan tràn, Lâm Phong bước chân nhanh chóng thối lui, chuyện hôm nay, đã ra ngoài dự liệu của hắn, không chỉ Tinh Mộng các cường giả xuất hiện, còn có Hắc Vũ Đế Quốc Thiên Sát Tông, phát động rồi Quỷ Sát Vương, này hai đại đế quốc thế lực, hắn thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói. Nhưng mà, ngay khi Lâm Phong muốn rời khỏi thời điểm, một đạo sắc bén khí tức truyền đến, xoay người, Lâm Phong liền nhìn thấy một bóng người, đem thân thể của hắn ngăn trở, không cho hắn kế tục lùi về sau. Càng làm cho Lâm Phong ánh mắt đọng lại chính là, người này, thình lình chính là vừa nãy uy phong lẫm lẫm, một thương giết quỷ sát cường giả, xúi dục mọi người chiến Quỷ Sát Vương. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.